Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 100, Hồng Hoang thăng cấp, tức giận bàn cổ, Lý Minh vui vẻ đồng ý, vội vàng nói, ngươi nói, chỉ cần không quá đáng. Lúc này, thiên đạo khống chế Hồng Quân, khóe miệng cong lên, giống như Lý Minh đã rơi vào bẫy dập, điều kiện đó là, ngươi không được can thiệp vào lượng kiếp sau này. Thiên đạo nói xong, khóe miệng càng ngày càng cong lên, Lý Minh nhìn thấy tất cả, nhất thời cảm thấy vô cùng im lặng. Được, lời Lý Minh vừa dứt, một tờ giấy trống không xuất hiện, trên giấy viết đầy chữ, Lý Minh xem qua một lần, đại ý là, Lý Minh nhất định phải tuân thủ giao ước với thiên đạo, nếu không sẽ bị lực lượng thiên địa hồng hoang nghiền nát mà chết. Lý Minh liếc nhìn thiên đạo, cắn ngón tay, nhỏ máu lên giấy, làm xong tất cả, Lý Minh cảm nhận được một luồng lực lượng nhân quả mạnh mẽ từ cõi U Minh trói buộc mình chặt chẽ. Thiên đạo thấy sự thay đổi của Lý Minh, hài lòng thu hồi tờ giấy, hỏi, ngươi muốn ta làm thế nào? Đến lúc đó, chỉ cần ngươi không phản đối là được. Thấy Lý Minh nói nhẹ nhàng như vậy, thiên đạo gật đầu hài lòng, rồi trả lại quyền khống chế thân thể cho Hồng Quân. Hồng Quân khôi phục ý thức, liền tức giận nhìn về phía Lý Minh, bởi vì Lý Minh dung hợp Hồng Mông mảnh vụn vào Hồng Hoang, chính là làm tăng cường sức mạnh thiên đạo. Đến lúc đó, hắn Hồng Quân muốn thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo sẽ càng khó khăn hơn. Giống như muốn phá vỡ bong bóng vậy, Lý Minh không nhìn ánh mắt như muốn ăn thịt người của Hồng Quân. Trực tiếp rời khỏi Tử Tiêu Cung, chuẩn bị bắt đầu nghi thức dung hợp. Lúc này, trong Tử Tiêu Cung truyền đến tiếng gầm thét, "Thiên đạo, Lý Minh, các ngươi dám đối xử với ta như vậy? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng lấn người quá đáng." Lý Minh im lặng, vội vàng rời khỏi phạm vi Tử Tiêu Cung, giờ hắn thực sự sợ Hồng Quân nổi điên, dùng hỏa liên gì đó. Lý Minh đến núi Bất Chu bị gãy, ba ấn ký chậm rãi xuất hiện trên mi tâm, ba ấn ký này lần lượt là ấn ký nhân đạo, ấn ký địa đạo và ấn ký thiên đế, chính quả đại biểu cho thiên đạo. Ấn ký nhân đạo và địa đạo là Lý Minh lấy được từ tay nữ hoa và hậu thổ. Ấn ký thiên đế chính quả, Lý Minh đã sớm thu được, chỉ là bên trong không có quyền lực thiên đạo, Lý Minh cũng không coi trọng nó, nhưng sau khi hệ thống nhắc nhở, Lý Minh mới biết tác dụng của nó, cho nên mới giữ lại trên người. Hệ thống bắt đầu dung hợp Hồng Hoang và Hồng Mông thế giới. Lời Lý Minh vừa dứt, ba ấn ký trong tay liền biến mất. Lúc này, hệ thống hiển thị thời gian, đinh, thời gian dung hợp 16.5 nguyên hội, còn lâu như vậy sao? Đây là điều Lý Minh không ngờ tới, một khi dung hợp bắt đầu thì không thể tạm dừng. Bây giờ Lý Minh đã cảm nhận được, Hồng Hoang đang xảy ra biến đổi long trời lở đất, linh khí tiên thiên vốn đã nhạt nhòa, bắt đầu trở nên nồng nặc, thậm chí còn đang thay đổi theo hướng cao cấp hơn. Ngay khi Lý Minh rời khỏi Hồng Hoang, dưới chân núi Bất Chu, trong điện bàn cổ, đột nhiên bắn ra một tia sáng, Lý Minh vội vàng đuổi theo, nhưng tia sáng kia cực nhanh, ngay cả Lý Minh, Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong, cũng chỉ có thể đuổi theo phía sau. Cuối cùng, Lý Minh đuổi theo tia sáng vòng quanh Hồng Hoang một vòng, rồi đến hỗn độn, vào hỗn độn, tia sáng càng lúc càng nhanh, Lý Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng không gian Nazi, trực tiếp chắn trước tia sáng, bị Lý Minh ngăn cản, tia sáng như đang tức giận, một luồng huyết khí mạnh mẽ phun ra, Lý Minh cảm thấy quen thuộc, liền liên tưởng đến huyết khí trên người Tổ Vu, khi Lý Minh đang đoán xem là Tổ Vu nào, tia sáng dần dần biến thành hình người, chốc lát sau, một thân hình cơ bắp khổng lồ xuất hiện trước mặt Lý Minh, nhìn thấy người trước mắt, Lý Minh vô cùng kinh hãi, bởi vì thân hình cơ bắp khổng lồ này không ai khác, chính là Bàn Cổ, người đã đánh Lý Minh một trận trong ảo giác ở điện Bàn Cổ trước đây. Lúc này Bàn Cổ đã bị phẫn nộ làm choáng váng, râu ria trên mặt đều run lên, ai, để cho Hồng Hoang thăng cấp, lời Bàn Cổ nói ra, như đang nghiến răng nghiến lợi, không khỏi khiến Lý Minh run rẩy. Trở về đại thần Bàn Cổ, là Hồng Quân làm, Lý Minh không cần suy nghĩ, trực tiếp đổ tội lên đầu Hồng Quân, rồi thận trọng hỏi, đại thần Bàn Cổ, Hồng Hoang thăng cấp chẳng phải là chuyện tốt sao? Sao người lại tức giận như vậy? Bàn Cổ liếc Lý Minh một cái, trầm giọng nói, ngươi biết gì? Hồng Hoang thăng cấp, chúng ta Hỗn Độn thần ma chuyển thế sẽ không còn thích hợp sinh tồn ở đó nữa. Hồng Quân bọn họ còn tốt, nhưng ta chỉ còn lại một tia tàn thức, còn phải dựa vào điện Bàn Cổ để duy trì sinh tồn. Chưa đợi Bàn Cổ nói xong, Lý Minh đã biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể âm thầm lau mồ hôi, nghe Bàn Cổ lẩm bẩm. Qua một lúc lâu, Bàn Cổ ném một viên châu cho Lý Minh, đây là bảo châu chứa một tia linh thức của ta, chờ Hồng Hoang thăng cấp xong, hãy bóp nát nó, ta sẽ lập tức đến bóp nát Hồng Quân. Nghe lời Bàn Cổ, Lý Minh chỉ có thể cười trừ. Sau đó, Bàn Cổ biến thành một tia sáng, biến mất trong hỗn độn, không cần suy nghĩ cũng biết, Bàn Cổ nhất định đang đi tìm bảo vật có thể duy trì tàn thức của mình. Thu hồi bảo châu, Lý Minh ngồi xuống gần Hồng Hoang, hơn 10 nguyên hội là một khoảng thời gian dài dằng dặc. Lý Minh chỉ có thể vừa tu luyện vừa đợi, dù trong mắt người tu luyện, vài ngàn năm, vạn năm chỉ là thoáng chốc, nhưng đây vẫn là một quá trình gian nan. Để giải lao, Lý Minh đến Hỗn Độn Châu. Lúc này Hỗn Độn Châu tiến độ vô cùng nhanh chóng, Lý Minh vừa vào liền thấy một lão giả đang chuyển thế trong trường Hà Thời Không. Đây đã là lần chuyển thế thứ 64. Lần này, chuyển thế thành một thành viên của nhân tộc, thiên phú không tồi, gia nhập tông môn rồi thuận buồm xuôi gió, tu vi tăng vọt, Lý Minh đương nhiên sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy. Lý Minh dùng pháp lực ngưng tụ, rồi suy nghĩ một chút, liền làm giảm thiên phú của hắn đi một phần ngàn tỷ. Pháp lực vào trường Hà Thời Không, đến thế giới lão giả đang chuyển thế, trực tiếp đánh nát đan điền của lão giả, như vậy, lão giả kia sẽ trở thành phế vật. Điều Lý Minh không ngờ tới là, hắn lại tình cờ tìm được một bản công pháp này do một người từng nghe Lý Minh giảng đạo sáng tạo ra. Công pháp này có thể hút linh lực của người khác, tăng cường sức mạnh bản thân, giai đoạn sau cần tàn sát vô số sinh linh để đáp ứng điều kiện thăng cấp. Lý Minh cau mày, liền tuyên truyền sự đáng sợ của công pháp này trong mỗi chủng tộc. Cuối cùng, dưới sự cố gắng của Lý Minh, vô số sinh linh của các chủng tộc cuồng bạo tiến hành đồ sát lẫn nhau. Lão giả chuyển thế quả nhiên là một đời anh hùng, dưới sự truy sát của vô số sinh linh, vẫn có thể ẩn nấp vài ngàn năm, cuối cùng bị người yêu và anh em thân tín phản bội, giận dữ tự bảo mà chết. Lý Minh nhìn thấy tất cả, không khỏi vỗ tay. Chương 101, đệ nhất thành luân hãm. Mỗi lần chuyển thế, thần hồn lão giả đều suy yếu. Lão giả cũng từ ban đầu chửi rủa Lý Minh, dần dần trở nên ngốc nghếch, mông lung. Hơn 60 lần luân hồi, đã đủ để xóa đi hơn phân nửa ký ức của lão giả. Chờ trăm thế luân hồi, lão giả sẽ không còn nhớ Lý Minh nữa. Nắm lấy lão giả, thần hồn giờ đây đã vô cùng yếu ớt. Lý Minh lắc đầu, âm thanh như phán quyết tử vong cho lão giả. Còn chưa đủ, nói xong, Lý Minh lại ném lão giả vào trường Hà Thời Không. Sau đó, Lý Minh không còn để ý tới hắn nữa, để lão giả tự do nổi trôi trong trường Hà Thời Không. Ra khỏi Hỗn Độn Châu, Lý Minh thấy hồng hoang đã thay đổi hoàn toàn, cây cối càng cao lớn, sông núi càng hùng vĩ, ngũ hồ tứ hải càng rộng lớn. Sự thay đổi của linh khí đã khiến một số sinh linh tiên thiên tăng tu vi đáng kể. Bây giờ người khổ nhất vẫn là Hồng Quân, bởi vì hồng hoang thăng cấp, thiên đạo cho rằng hắn không còn quan trọng, dần dần tước đoạt quyền lực của hắn. Đoán chừng chờ hồng hoang thăng cấp hoàn tất, Hồng Quân sẽ bị thiên đạo bỏ rơi. Đúng lúc này, sâu trong hỗn độn đột nhiên xảy ra tiếng nổ mạnh. Tiếng nổ mạnh làm rung chuyển cả hỗn độn. Lý Minh mở bản đồ phân bố lực lượng hỗn độn, phát hiện hướng đó chính là vị trí đệ nhất thành. Lý Minh không khỏi lo lắng cho sự an nguy của thành chủ hỗn độn thành đệ nhất thành. Đúng lúc này, rất nhiều cự thú hỗn độn như nhìn thấy điều gì đó đáng sợ, điên cuồng chạy trốn. Những thứ này là đám cự thú hỗn độn chạy trối chết hỗn loạn, thậm chí có tu vi đạt tới hỗn nguyên thiên cực đại la kim tiên hậu kỳ. Lý Minh đơn giản không thể tin nổi, vật gì lại có thể khiến những kẻ tu vi cao cường như vậy chạy trối chết đến tột cùng. Thế là, Lý Minh thừa cơ bắt được một con cự thú hỗn độn có tu vi tương đối thấp, trực tiếp dùng đại đạo pháp nhãn xâm nhập vào linh đài của nó. Từng đạo ký ức liền hiện ra trước mắt Lý Minh, qua một hồi lâu, sau khi xem xong ký ức của cự thú hỗn độn, trên mặt Lý Minh hiện ra vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn nhìn thấy, trong trí nhớ của cự thú hỗn độn, một bàn tay khổng lồ đã phá vỡ màn che hỗn độn, trực tiếp bóp vụ mấy vị cường giả cấp đại đạo trong hỗn độn thành. Vụ nổ vừa rồi chính là do những cường giả ấy tự bảo khi sắp vẫn lạc gây ra. Sinh linh vực ngoại sao, quả thực kinh khủng đến vậy. Lý Minh hít sâu một hơi, ngay cả cường giả cấp đại đạo cũng bị bóp vụn, nếu là mình, e rằng chẳng còn chút cạn bã nào. Đệ nhất thành này, chỉ sợ đã bị sinh linh vực ngoại chiếm lĩnh, thành chủ hỗn độn hẳn cũng đã gặp nạn. Đúng lúc ấy, một con giao long màu đen bay tới từ hướng đệ nhất thành. Toàn thân nó đen như mực, vảy sáng lấp lánh hào quang đen, quanh thân bị ma khí vô tận bao phủ. Ngay khi nhìn thấy Lý Minh, giao long liền thè lưỡi liếm khóe miệng, kiệt kiệt kiệt. Sinh linh vực ngoại, giao long lao tới Lý Minh với tốc độ kinh người, nhanh đến nỗi không gian hỗn độn xung quanh cũng phát ra tiếng ken két, như thể sắp không chịu nổi và vỡ toái ngay tức khắc. Tốt lắm, để ta thử xem sinh linh vực ngoại này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nói đoạn, Lý Minh liền lấy ra Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Giao long xông tới, Lý Minh chỉ cần nghiêng người né tránh, Hồng Mông Lượng Thiên Xích liền đánh trúng thân thể giao long. Vốn là thần binh lợi khí, thế nhưng trên vảy của giao long chỉ tạo ra một chùm tia lửa, thậm chí không hề gây ra một vết thương nào. Kiệt kiệt kiệt, nếu ngươi chỉ có như vậy, ngươi sẽ trở thành thức ăn của ta thôi. Giao long ngưng tụ trong miệng một đoàn năng lượng, thiêu đốt không gian xung quanh. Lý Minh không dám khinh thường, Thái Hư thần giáp màu bạc trắng xuất hiện trên người, Hồng Mông Lượng Thiên Xích cũng được thay đổi thành Trảm Long kiếm. Giao long cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ từ Trảm Long kiếm trong tay Lý Minh, năng lượng trong miệng không khỏi giảm bớt vài phần, năng lượng bắn ra đánh tan nhiều thiên thạch hỗn độn, những cự thú hỗn độn bị tác động cũng hóa thành xương máu. Nhưng mà, Lý Minh dựa vào Thái Hư thần giáp, cứng rắn chịu đựng năng lượng bắn ra từ miệng giao long. Giơ Trảm Long kiếm, chém đứt một chân trước của giao long, giao long đau đớn gầm rú, "Giống, ngươi, thổ dân vực ngoại, dám làm tổn thương ta, ta sẽ nghiền nát xương ngươi thành cho bụi." Giao long gầm thét, thân hình vì phẫn nộ mà lớn lên gấp nhiều lần, Lý Minh trước mặt nó nhỏ bé như con kiến. "Ha ha, không chỉ ngươi mới có thể biến lớn. Bản tọa dung hợp trái tim đến nay, vẫn chưa sử dụng sức mạnh này, nay sẽ lấy ngươi làm đá mài đao. Lý Minh khinh thường nhìn Giao Long, toàn thân tràn ngập đại đạo chi khí, trong chốc lát đã hóa thành một cự nhân màu vàng. Cự nhân màu vàng phía sau mọc ra 124 cánh tay. Thái hư thần giáp màu bạc trắng cũng biến thành màu vàng, bao phủ toàn thân cự nhân. Giao Long hoảng sợ, nó cảm nhận được nguy hiểm tột cùng từ cự nhân màu vàng. Nó định quay đầu bỏ chạy, nhưng đã quá muộn, Lý Minh đã tóm chặt lấy đuôi Giao Long. Giao Long không thể động đậy, hắn giơ đuôi Giao Long lên và quật mạnh. Giao Long bị lực đạo của Lý Minh hất tung lên trong hỗn độn. Sau vài vòng quay, Giao Long đã choáng váng. Lý Minh tiếp tục tóm lấy cổ Giao Long, 124 cánh tay đều đấm mạnh vào thân thể Giao Long. Sau hơn một canh giờ tàn phá, thân thể Giao Long đã tan nát, trợn mắt trắng dã và mất đi ý thức. Giao Long biến về hình dạng nguyên thủy, Lý Minh cũng trở lại kích thước ban đầu. Nắm đuôi Giao Long, Lý Minh quật mạnh vài lần, Giao Long phun ra một viên châu. Lý Minh cầm lấy và quan sát cẩn thận. Hỗn ma giao châu, hỗn thiên ma giao giao châu, loài này vốn là loài rắn, giết chết và hấp thụ 10 vạn sinh linh mới có thể hóa thành thuồng luồng, giết chết và hấp thụ hơn 100 vạn sinh linh mới có thể hóa thành long. Giao châu của loài này, uống có thể bổ nguyên, dùng ngoài có thể làm đẹp. Lý Minh cất giao châu đi, lập tức nhóm một đống lửa trong hỗn độn và nướng thịt Giao Long. Lý Minh dùng đủ loại tiên thiên linh căn làm gia vị, lập tức hương thơm lan tỏa. Lý Minh ngồi yên lặng bên cạnh, ăn ngấu nghiến. Chốc lát sau, một sinh linh bay tới, thấy Lý Minh đang nướng thịt, nó thèm đến chảy nước miếng, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ trên người, nó kìm nén sự cám dỗ, đến bên cạnh Lý Minh và nói, đạo hữu có từng thấy một con ma giao đi ngang qua đây không? Lý Minh nghi ngờ nhìn sinh linh ấy, đối phương vội vàng giải thích, ta là Vũ Mặc, cận vệ của thành chủ Đệ Nhất Thành. Đệ Nhất Thành bị chiếm đóng, nhiều sinh linh vực ngoại xâm nhập hỗn độn, ta được lệnh đến đây bắt ma giao. Lý Minh gật đầu, nhìn về phía đống thịt Giao Long đang nướng, sinh linh ấy đã thèm không chịu nổi, thấy Lý Minh ra hiệu, liền vui vẻ cầm lấy thịt Giao Long ăn ngấu nghiến, ăn xong còn không quên cảm ơn Lý Minh. Cảm ơn, Lý Minh liếc mắt, không nói gì, ăn xong thịt Giao Long, liền yên lặng nhìn sinh linh ấy. Chương 102, tin tức của thành chủ hỗn độn. Đạo hữu đang nướng cái gì vậy? Sao thịt lại tươi ngon đến thế? Vỏ giòn, thịt mềm, béo mà không ngấy, quả thực ngon hơn bất cứ cự thú hỗn độn nào ta từng ăn ở Đệ Nhất Thành. Lý Minh vẫn giữ im lặng, chỉ nhìn hắn, qua một hồi lâu, thịt ma giao cuối cùng cũng được ăn hết. Vũ Mặc lau dầu trên miệng, sở bụng đã hơi phồng lên, đa tạ đạo hữu khoản đãi, xin đạo hữu cho biết ma giao ở đâu. Ăn no rồi, Vũ Mặc vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Lý Minh vẫn im lặng, chỉ bụng Vũ Mặc, đối phương lại tưởng rằng Lý Minh đang đùa giỡn với hắn. Đạo hữu đừng đùa, ma giao ấy có tu vi Hỗn Nguyên Thiên Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ, tu vi của ngươi thấp hơn nó một đại cảnh giới, làm sao có thể giết và nướng nó để ăn. Lý Minh không nói gì, chỉ nhìn hắn. Theo thời gian trôi qua, Vũ Mặc cuối cùng cũng tin rằng sinh linh trước mắt này đã giết và nướng ma giao để ăn. Lý Minh được hỗn độn châu che giấu, Vũ Mặc không nhìn ra tu vi của Lý Minh, chỉ cho rằng Lý Minh là sinh linh mới sinh ra trong hỗn độn này không lâu. Đạo hữu thật lợi hại, có thể giết được ma giao này, xin đạo hữu giao giao châu hoặc đầu giao long cho ta, để ta về Đệ Nhị Thành nộp. Lý Minh muốn hắn mau chóng rời đi, đành phải lấy đầu giao long trong hệ thống không gian ra. Thấy đầu giao long, Vũ Mặc thở phào nhẹ nhõm, vội vàng giật lấy từ tay Lý Minh. Đạo hữu có thực lực mạnh mẽ như vậy, sao không đến các đại thành trì nhận việc? Vũ Mặc thu hồi đầu giao long, hỏi Lý Minh. Lý Minh lấy ra lệnh bài của thành chủ hỗn độn, không giấu đạo hữu, ta trước đây thay thành chủ hỗn độn chấp hành nhiệm vụ. A, Vũ Mặc nhận lệnh bài từ tay Lý Minh, quan sát cẩn thận, quả là lệnh bài của thành chủ hỗn độn, không ngờ đạo hữu lại có thực lực như vậy. Lý Minh nghe vậy có chút ngạc nhiên, chỉ nói, may mắn, chỉ là may mắn mà thôi. Vũ Mặc trả lệnh bài cho Lý Minh, chuẩn bị rời đi, đúng lúc ấy, Lý Minh gọi hắn lại, đạo hữu xin dừng bước. Câu nói ấy như có ma lực, Vũ Mặc dừng bước, quay đầu nhìn Lý Minh, đạo hữu là cận vệ của thành chủ Đệ Nhất Thành, ta muốn hỏi đạo hữu một người. Vũ Mặc ngơ ngác, mỉm cười, đạo hữu cứ hỏi, không cần khách khí. Thấy đối phương cởi mở như vậy, Lý Minh hỏi vấn đề của mình, đạo hữu có từng gặp thành chủ hỗn độn không? Tình hình của nàng ra sao? Lý Minh hỏi những gì đang nghĩ trong lòng, ai ngờ lời Vũ Mặc khiến hắn kinh hãi. Ngày ấy, sau khi sinh linh vực ngoại xâm lấn, các thành chủ dẫn đầu chống cự ở tuyến đầu, sau khi kiên trì rất lâu, một sinh linh mạnh mẽ của vực ngoại đột nhiên ra tay, làm bị thương tất cả thành chủ. Cuối cùng, sinh linh ấy dùng thần thông vô thượng, bóp vụng mấy vị thành chủ cấp đại đạo, ta lúc đó trốn ở cách đó không xa, thấy thành chủ hỗn độn không còn ở đó. Lý Minh thở phào, dù biết thành chủ hỗn độn không chết, nhưng nghe nói cường giả cấp đại đạo bị bóp vụn, Lý Minh như bị đảo lộn tam quan. Đạo hữu đừng sợ, tới nay, sinh linh vực ngoại chưa từng có kỷ nguyên nào có thể đột phá Đệ Nhị Thành. Vũ Mặc nói, trên mặt lộ vẻ tự hào. Úp, tại sao vậy? Nghe Lý Minh hỏi, nụ cười của Vũ Mặc càng rạng rỡ. Chúng ta thành chủ Đệ Nhất Thành đã dùng một pháp trận lấy được từ di tích Hồng Mông. Pháp trận này phòng ngự vô song, uy lực vô cùng, trừ phi đại đạo vực ngoại đích thân đến, bằng không thì những phế vật vực ngoại kia vĩnh viễn không thể đột phá đệ nhị thành. Nhìn Vũ Mặc vẻ phấn khích, Lý Minh chỉ mỉm cười ngượng ngùng, chờ đối phương rời đi, Lý Minh khoanh chân ngồi trước hồng hoang tu luyện. Thời gian trôi qua, hỗn độn không biết bao nhiêu năm, trăm năm, ngàn năm, nguyên hồi, thời gian trôi nhanh như dòng sông chảy xiết. Lý Minh đang ở ngoài hồng hoang, đột nhiên cảm nhận được một khí tức quen thuộc, mở mắt ra, một phượng hoàng khổng lồ bay ra từ hồng hoang. Phượng hoàng bay đến trước mặt Lý Minh, hóa thành một thân hình mềm mại, lao vào lòng Lý Minh. Phu quân, Nô gia nhớ chàng lắm. Nhìn giai nhân trong lòng, mắt Lý Minh lộ vẻ nghi hoặc. Phượng nhi, ngươi sao lại đến đây? Ngươi đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên rồi sao? Nguyên Phượng chôn mặt vào lòng Lý Minh, gật đầu mạnh, ta đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên rồi, thấy phu quân lâu không về, trong lòng rất nhớ, nghĩ vậy, một luồng sức mạnh vô hình đưa ta đến đây. Nguyên Phượng nói xong, Lý Minh hiểu chuyện gì xảy ra. Lý Minh vuốt đầu Nguyên Phượng, nhẹ nhàng nói, nếu vậy, ngươi ở đây làm bạn ta đi. Hồng hoang thăng cấp còn cần mười mấy nguyên hội, tu vi của ngươi đột phá cần phải củng cố kịp thời. Ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Nói đoạn, Lý Minh lấy ra vô số hỗn độn tiên kim, bóp vụn chúng, hỗn độn linh lực trong đó hóa thành năng lượng tinh khiết bao quanh hai người. Nguyên Phượng ấm áp trong lòng, hôn lên mặt Lý Minh, khoanh chân ngồi cạnh Lý Minh, bắt đầu tu luyện. Lý Minh bất đắc dĩ nhìn Nguyên Phượng, bố trí một pháp trận phòng ngự xung quanh hai người, để chống lại cự thú hỗn độn hoặc thiên thạch tấn công. Hiện giờ, Lý Minh không tu luyện, mà mở cửa hàng hệ thống ra. Lý Minh vừa nghĩ, giao diện cửa hàng liền xuất hiện trước mắt, vẫn là những hàng hóa rực rỡ muôn màu. Lúc này, điểm tích lũy của Lý Minh đã đạt vài chục vạn. Lý Minh xem xét hàng hóa, thấy mình hầu như không mua được gì, dù sao cũng vẫn chưa mua được thứ gì tốt, nhưng có thể quay thưởng. Nghĩ vậy, Lý Minh mở hệ thống quay thưởng, vẫn là vô số ngăn chứa đặt trước mặt Lý Minh, thử quay 10 lần xem sao. Lý Minh xoa tay, ấn nút quay 10 lần. Ánh sáng lóe lên ở các ngăn chứa, nhanh chóng dừng lại ở 10 ngăn chứa. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được pháp trận cấp đại đạo hủy thiên diệt địa trận bàn. Chúc mừng túc chủ thu được pháp môn luyện khí cơ bản. Chúc mừng túc chủ thu được biên tập khí. Chúc mừng túc chủ thu được một phần bùn đất hồng hoang. Lý Minh xem thông tin của vài món đồ, giới thiệu liền hiện ra trước mắt, hủy thiên diệt địa trận bàn, pháp trận cấp đại đạo, sở hữu năng lực hủy thiên diệt địa, sinh linh vào trong đó sẽ trải nghiệm sự đau đớn của thiên địa hủy diệt. Pháp môn luyện khí cơ bản, pháp môn luyện khí quan trọng nhất, biên tập khí, thông qua vật này, có thể giao phó người sở hữu khả năng sáng tạo và thay đổi sự vật. Lý Minh cất trận bàn vào hệ thống không gian, ném cuốn pháp môn luyện khí vào hồng hoang, lấy biên tập khí ra, bắt đầu nghiên cứu. Chương 103, đến đệ nhị thành, gặp Dương Mi lão tổ. Lý Minh cầm biên tập khí xem xét, thấy trên đó có vài ô trống, lần lượt là tái tạo vật, linh thức, kho nguyên liệu. Nghiên cứu một hồi, Lý Minh mới hiểu rõ, hóa ra mấy ô trống này chỉ cần bỏ vào vật phẩm tương ứng liền có thể chế tạo ra kim thủ chỉ như hệ thống thường. Thế là Lý Minh đến hỗn độn châu, dùng pháp lực bóp một viên hỗn độn kỳ thạch thành một viên cầu pha lê bằng ngón cái, sau đó phân chia một tia thần thức của mình coi như linh hồn kim thủ chỉ. Về kho nguyên liệu, Lý Minh tùy tiện ném vài loại linh thảo và quặng vào, rồi ấn nút hợp thành, biên tập khí lập tức sáng lên, rồi bốc khói xanh. Đinh, chúc mừng túc chủ chế tạo thành công, xin túc chủ đặt tên cho nó. Lý Minh sờ cằm suy nghĩ rồi nói, gọi là Hỗn Nguyên Châu. Nói đoạn, kim thủ chỉ được đặt tên thành công vì linh hồn bên trong là một tia thần thức của Lý Minh phân ra, nên Lý Minh có thể điều khiển linh hồn Hỗn Nguyên Châu. Nhưng linh hồn Hỗn Nguyên Châu không phải là Lý Minh. Đặt tên xong, linh hồn bên trong theo ý niệm của Lý Minh hóa thành một lão đạo râu bạc, từ nay về sau, ngươi tên là Hỗn Nguyên. Nói xong, Lý Minh khoanh chân, vận dụng những phù văn nhìn thấy trên bia đá võ đạo thiên, lĩnh hội thành một bộ công pháp. Công pháp tu luyện, phân thiên địa huyền hoàng, tổng cộng 3.000 bộ. Công pháp chiến đấu, cũng phân thiên địa huyền hoàng, tổng cộng 3.000 bộ. Đem hắn toàn bộ giao phó cho Hỗn Nguyên sau, Lý Minh đem Hỗn Nguyên Châu ném vào bên trong hỗn độn châu, khai mở một tiểu thế giới mới. Tốt, để ta xem xét một chút, rốt cuộc ai may mắn được ngươi chọn lựa. Làm xong tất cả, Lý Minh liền ra khỏi hỗn độn châu. Sơ thủy thế giới cần trải qua nhiều năm tháng mới có thể xuất hiện sinh linh. Thời gian vô định, hỗn độn bất chi niên. Nguyên Phượng bế quan vô số năm tháng, cuối cùng củng cố được tu vi. Thấy Lý Minh vẫn còn nhắm mắt khoanh chân bên cạnh, không khỏi giật mình, chăm chú nhìn ngắm Lý Minh. Cảm nhận được ánh mắt của Nguyên Phượng, Lý Minh lập tức mở mắt, quay đầu nhìn về phía nàng. Thế nào? Lý Minh mở lời hỏi, nhưng Nguyên Phượng không đáp lời, chỉ tiến lên ôm lấy cánh tay Lý Minh, dùng bộ ngực mềm mại liên tục cọ sát. Lý Minh bất đắc dĩ lắc đầu, rồi đầy vẻ cưng chiều vuốt ve đầu Nguyên Phượng. Tu vi đã củng cố, ngươi hãy theo ta đến đệ nhị thành. Nguyên Phượng lần đầu tiên nghe nói đến đệ nhị thành, không khỏi lộ vẻ hứng thú. Sau đó, Lý Minh liền lấy ra bản đồ, xem xét phương hướng đệ nhị thành, rồi kéo tay nhỏ của Nguyên Phượng nhanh chóng bay đi. Không biết qua bao lâu, hồng hoang đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, xung quanh chỉ còn vô tận hỗn độn. Nguyên Phượng không khỏi nắm chặt tay Lý Minh, cảm nhận được xúc cảm của nàng. Lý Minh càng nắm chặt tay Nguyên Phượng, Dọc đường đi, vô số hỗn độn cự thú bỏ chạy, Lý Minh thậm chí còn chứng kiến một thời không, những nơi thời không ấy đi qua, bất kể là pháp tắc, linh khí, thời gian hay không gian, đều bị nó nuốt vào bụng. Lý Minh nhờ vào năng lực ẩn tàng của hỗn độn châu mới không bị thời không ấy để ý. Rời xa thời không, Lý Minh cuối cùng trông thấy đệ nhị thành, tuy chỉ là một điểm nhỏ, nhưng khi Lý Minh đến gần, đệ nhị thành càng lúc càng lớn, cuối cùng, đến được dưới thành trì, toàn cảnh đệ nhị thành mới hiện ra trước mắt hai người. Đến gần đệ nhị thành, cảm giác đầu tiên chính là sự nguy nga hùng vĩ, toàn bộ thành trì đều được chế tạo từ một loại kim loại xanh trắng. Trên thành trì đầy dãy binh lính canh gác, dưới thành cũng đóng quân, Lý Minh cảm nhận được, mỗi binh sĩ trong quân đội đều có khí tức không kém gì Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ. Đến trước quân doanh, Lý Minh và Nguyên Phượng bị người ngăn lại, dừng lại, muốn vào thành xin hãy xuất trình lệnh bài. Nghe vậy, Lý Minh có phần ngỡ ngàng, liền vội vàng nói, chúng ta là lần đầu tiên đến đây, không có lệnh bài. Nghe lời Lý Minh, binh sĩ liền lộ vẻ đề phòng, vài người phía sau thậm chí rút vũ khí. Thấy tình hình đó, Lý Minh liền bảo hộ Nguyên Phượng ở phía sau. Ngay khi mấy người giằng co, đột nhiên từ trong tay áo Lý Minh bay ra một cành liễu. Cành liễu tỏa ra ánh sáng xanh lục, quanh thân bắn ra lực lượng không gian mạnh mẽ. Ngay khi binh sĩ định ra tay, một tiếng nói đột ngột vang lên, dừng tay, một khe nứt không gian đột nhiên xuất hiện trước mặt mấy binh lính. Một lão đạo râu trắng áo xanh từ trong đó bước ra. Binh lính thấy thế, vội vàng hành lễ, gặp qua Dương Mi lão tổ. Thấy cảnh ấy, Lý Minh không khỏi nheo mắt lại, một tay nắm đấm, đánh về phía lão đạo râu bạc. Không ngờ nắm đấm Lý Minh dừng lại cách lão đạo chừng ba thước. Lúc này, một đại trận xuất hiện, bao trùm toàn bộ đệ nhị thành, hấp thu lực lượng hỗn độn trong hỗn độn không ngừng vận hành. Thấy Lý Minh không làm gì được mình, Dương Mi thở phào, lau mồ hôi trên trán nói, đạo hữu, lâu ngày không gặp. Nghe giọng điệu nhẹ nhàng của Dương Mi, Lý Minh không khỏi liếc mắt. Sau đó, Dương Mi liền nói với mấy binh lính, mau mở trận pháp ra, người này là bằng hữu của ta, không phải gián tế vực ngoài. Tuân lệnh, có Dương Mi bảo đảm, mấy binh lính rất nhanh mở trận pháp, cho Lý Minh và Nguyên Phượng vào. Ha ha, đạo hữu từ khi chia tay đến nay vẫn mạnh khỏe chứ? Đã nhiều năm như vậy mà không đến thăm lão ca này. Dương Mi khoác vai Lý Minh, mời Lý Minh vào thành. Dọc đường đi, từng đội binh lính tuần tra trông thấy Dương Mi đều rối rít chào hỏi. Điều này khiến Lý Minh vô cùng tò mò về thân phận hiện tại của Dương Mi. Rất nhanh, Lý Minh và Nguyên Phượng được Dương Mi đưa đến trước một phủ đệ. Đẩy cửa vào, đập vào mắt trước tiên là đủ loại linh thực hỗn độn. Càng về sau linh thực càng quý giá, Lý Minh thậm chí thấy ở đây một đoạn kiến mộc đang đâm chồi nảy lộc. Dương Mi đưa hai người vào đại sảnh, rồi phân phó hai đồng tử chuẩn bị chỗ ngồi cho Lý Minh và Nguyên Phượng. Mấy người ngồi xuống, Lý Minh liền đặt câu hỏi trong lòng, ta thấy đạo hữu có uy thế trong đệ nhị thành này, chắc hẳn địa vị không thấp a? Lý Minh cười hỏi, Dương Mi cũng cười đáp, ai, đạo hữu, cùng nhau thôi, người tu hành chúng ta cần phải từ bỏ tất cả mới có thể lĩnh ngộ đại đạo. Bần đạo đến nơi hỗn độn này nhiều năm, với thành chủ đệ nhất thành là bằng hữu, mượn tay hắn làm thử chức thành chủ đệ tam thành. Nghe Dương Mi nói, Lý Minh không khỏi trợn mắt, ta nghe nói mấy vị thành chủ khi chống lại sinh linh vực ngoại đều bị trọng thương, không biết đạo hữu tại sao vẫn sinh long hoạt hổ như vậy. Nghe Lý Minh nói, nụ cười Dương Mi cứng lại, lập tức lộ vẻ lúng túng. Nguyên Phượng bên cạnh Lý Minh thấy vậy, không khỏi che miệng cười khẽ. Dương Mi lúng túng gãi đầu nói, đạo hữu không biết, bần đạo trong lúc nguy cấp đã trốn vào khe nứt không gian thoát chết. Mặc dù không bị trọng thương, nhưng cũng tổn thất mấy chục vạn năm tu vi. Chương 104, Đại Đạo Pháp Nhãn Dị Biến. Ngay khi mấy người vui vẻ trò chuyện, đột nhiên một thị vệ chạy vào báo cáo. Báo cáo đại nhân, tà ma vực ngoại lại bắt đầu tấn công. Thành chủ đại nhân mời ngài qua đó. Nghe thị vệ nói, Dương Mi cau mày, đạo hữu hãy theo ta đến gặp thành chủ. Tà ma vực ngoại 3 ngày 2 bữa tấn công đại trận, chúng ta cũng cho chúng nó một bài học. Thế là Lý Minh dẫn Nguyên Phượng theo Dương Mi đến phủ thành chủ. Lúc này phủ thành chủ náo nhiệt vô cùng, vô số nhân vật có khí tức cường hãn đều ngồi ở hai bên đại sảnh. Dương Mi đến đại sảnh phủ thành chủ, đi thẳng đến một chỗ ngồi phía trước ngồi xuống. Lý Minh và Nguyên Phượng liếc nhau, dưới ánh mắt của các cường giả, đến ngồi sau lưng Dương Mi. Đạo hữu tạm thời chịu khó một chút, đợi chuyện này xong, bần đạo sẽ thiết yến khoản đãi đạo hữu. Dương Mi hơi quay đầu, áy náy nói với Lý Minh, không sao. Lý Minh cũng hiểu chuyện, biết với tu vi hiện tại của mình, việc này không giúp được gì nhiều. Phải biết, trong những cường giả này, cường giả đại đạo cảnh không chỉ một bàn tay, nhưng mà mỗi người đều mặt mày tái nhợt, dường như đều bị thương nặng. Đúng lúc này, một nam nhân trung niên vóc dáng cao lớn chậm rãi bước đến. Các cường giả nhau nhau đứng dậy hành lễ, tham kiến đệ nhất thành chủ. Khí tức tỏa ra từ đệ nhất thành chủ lập tức làm Nguyên Phượng mặt mày tái nhợt. Lý Minh nắm chặt tay ngọc của Nguyên Phượng, chậm rãi truyền công đức lực vào cơ thể nàng. Chỉ chốc lát sau, Nguyên Phượng liền hồi phục lại. Đệ nhất thành chủ nhìn Lý Minh thật sâu một cái, rồi đi đến chỗ ngồi chính giữa. Các vị đối với cuộc tấn công của tà ma vực ngoại lần này, có cao kiến gì? Đệ nhất thành chủ trầm giọng nói, tiếng nói đầy uy nghiêm vang vọng khắp đại sảnh. Lúc này, một cường giả trung niên mặt dữ tợn đứng lên, vỗ bàn trà bên cạnh, nói, theo ta thấy, chúng ta không thể sợ, chúng ta phải phản công, cho tà ma vực ngoại biết tay nghề của chúng ta. Giọng nói cường giả trung niên vừa dứt, một thanh niên mặt mày hèn mọn trầm giọng nói, chiến, làm sao chiến, chúng ta đều bị thương nặng, nếu đại đạo kia lại phá vỡ bức tường không gian, chúng ta đều sẽ bị diệt vong. Lời này vừa nói ra, đại sảnh liền rơi vào im lặng. Lý Minh liếc mắt một cái, phát hiện hỗn độn thành chủ không có ở đây. Đúng lúc này, tiếng nổ ùng ùng vang lên, đệ nhất thành chủ vỗ chỗ ngồi, đứng dậy, các vị, hãy theo ta lên lầu thành quan sát. Nói xong, mọi người dưới sự dẫn dắt của đệ nhất thành chủ, đi tới lầu thành, Lý Minh và Nguyên Phượng cũng theo sau. Đến lầu thành, vừa lên lầu thành, liền thấy rất nhiều sinh linh hình dạng quái dị đang tấn công đại trận bên ngoài. Lý Minh thấy một con, giống như ma giao bị giết trước đây, nhưng khí tức và thực lực còn mạnh hơn, đã là ma giao hóa long. Toàn thân nó không thấy điểm cuối, sừng sững cao ngất, ánh mắt tàn ác, nhìn chằm chằm các cường giả trên cổng thành. Chẳng lẽ, nó là trưởng bối của ma giao kia? Lý Minh thầm nghĩ, mắt rồng khổng lồ của ma long quét qua đám người trên cổng thành. Rất nhanh dừng lại trên người Lý Minh, tiếng gầm gừ khổng lồ vang lên, vô số hỗn độn tinh thần bị sóng âm mạnh mẽ hóa thành bụi. Thấy vậy, Dương Mi không khỏi trêu ghẹo Lý Minh, đạo hữu chẳng lẽ có khúc mắc với nó? Khụ khụ, Lý Minh ho khan hai tiếng, liền kể lại toàn bộ sự việc. Dương Mi nghe xong một lúc lâu, liền hiểu ra, đạo hữu quả thật có thủ đoạn, lại có thể giết chết ma giao kia. Phải biết ma giao kia đã nuốt mất mấy ngàn sinh linh của chúng ta. Tiếc là nó đào thoát, chúng ta vẫn chưa bắt được. Nghe vậy, Lý Minh không khỏi lộ vẻ nghi hoặc, ta giết chết ma giao rồi, một người tên Vũ Mặc, tự xưng cận vệ của đệ nhất thành chủ, đã cầm đầu ma giao đi. Nghe lời Lý Minh, Dương Mi lão tổ không khỏi nghiêm mặt, đạo hữu không biết, đệ nhất thành chủ không có gì gọi là cận vệ. Hắn có một đội cận vệ gồm hơn 10 người, tu vi mỗi người đều là hỗn nguyên thiên cực đại la kim tiên trung kỳ. Theo ta được biết, trong hơn 10 người đó không có ai tên Vũ Mặc. Nghe lời Dương Mi lão tổ, Lý Minh không khỏi giật mình. Ngay sau đó, Dương Mi lão tổ tiếp tục nói, tà ma vực ngoại khi phá vỡ hàng rào đã đưa vào 10 người. 10 người này vào hỗn độn rồi, liền đi khắp nơi tàn sát sinh linh. Trong 10 người này, có một người giỏi biến hóa, dù tu vi chỉ có hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong, nhưng thuật biến hóa của hắn, ngay cả hỗn nguyên thiên cực đại la kim tiên cũng không phân biệt được. Hơn nữa trên người hắn còn có đại đạo che giấu, mọi thần thông đều không thể nhìn thấu. Nói đến đây, Lý Minh lập tức hiểu ra, vội vàng hỏi Dương Mi lão tổ, vậy làm sao phân biệt được hắn? Dương Mi lão tổ cười ha hả, lấy ra một vật từ trong ngực nói, đạo hữu đừng sợ, đây là thần thủy ngưng tụ từ hỗn độn quang trụ thứ nhất, chỉ cần bôi nó lên mắt, liền có thể nhìn thấu mọi hư ảo. Nói xong, Dương Mi lão tổ liền lấy ra bình trong ngực, ném cho Lý Minh, đa tạ đạo hữu. Nhận lấy bình, Lý Minh liền nhỏ một giọt, bôi lên mắt, đại đạo pháp nhãn được khai thông, lập tức phát ra ánh sáng vàng óng, ánh sáng xuyên qua đại trận, chiếu thẳng vào hai mắt khổng lồ của ma long, lập tức máu tươi bắn tung tóe. Lý Minh lảo đảo lui về phía sau hai bước, Nguyên Phượng thấy thế liền nhanh chóng đỡ Lý Minh. Các cường giả nhìn Lý Minh, lại nhìn ma long đối diện, ma long đau đớn che hai mắt, tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp hỗn độn, cột máu khổng lồ từ khe móng vuốt phun ra, đi mau, đại đạo kia ra tay rồi. Tiếng ma long vừa dứt, liền bị sinh linh vực ngoại sửng sốt, kéo trở lại đệ nhất thành. Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, các cường giả còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Dương Mi lão tổ liền ở bên cạnh Lý Minh, xé mở một khe nứt không gian, kéo Lý Minh và Nguyên Phượng vào trong đó. Trong nháy mắt, ba người đã trở lại phủ đệ của Dương Mi lão tổ. Lúc này Lý Minh vẫn còn che mắt, trong mắt hắn, mọi sự vật đều chỉ còn lại bản chất. Nhìn Dương Mi lão tổ, chỉ thấy hắn hóa thân thành một cây liễu, chậm rãi, cây liễu hòa hợp với một đoàn bản nguyên sau đó hóa thành một đạo pháp tắc, cuối cùng pháp tắc ngưng tụ thành một sợi dây, kéo dài đến tận sâu trong hỗn độn. Lý Minh muốn nhìn thấy điểm cuối của sợi dây, vô tận hỗn độn lập tức phóng đại trong mắt hắn. Cuối cùng, Lý Minh ở tận sâu trong hỗn độn, trông thấy một tôn cự nhân kim sắc. Cự nhân ngồi ngay ngắn, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở tinh tế, mỗi hơi thở đều sinh ra một vùng hỗn độn, xung quanh có năm quang đoàn, nhưng đại đạo pháp nhãn của Lý Minh lại khó lòng thấy rõ quang đoàn này. Quang đoàn dường như phát giác được có người đang nhìn trộm. Mỗi quang đoàn đều phát ra ánh sáng chói mắt, tia sáng như lưỡi dao đâm nhói mắt Lý Minh. Trong chốc lát, trước mắt Lý Minh hiện lên màu vàng kim, ánh mắt Lý Minh chảy máu vàng óng, Nguyên Phượng bên cạnh sợ hãi, vội vàng dùng tay che mắt Lý Minh. Chương 105, Thiên đạo ra tay, Dương Mi tiền bối, cái này, trong mắt Nguyên Phượng tràn đầy nước mắt, bất lực nhìn về phía Dương Mi lão tổ. Dương Mi lão tổ cũng cau mày, lấy ra một bình ngọc từ trong tay áo, nhỏ vài giọt chất lỏng lên mắt Lý Minh, chỉ chốc lát sau, mắt Lý Minh không còn chảy máu nữa. Nguyên Phượng thở phào nhẹ nhõm, dù Lý Minh không sao, nhưng Dương Mi lại tỏ vẻ nghiêm túc. Nguyên Phượng đạo hữu, mau đưa Lý Minh đạo hữu đi, đám lão gia hỏa kia cũng đang trên đường đến. Mắt Lý Minh có thần dị, khó đảm bảo sẽ không bị chúng nó dòm ngó. Dương Mi lão tổ vừa dứt lời, cửa phủ đệ liền bị gõ. Không kịp rồi, Dương Mi nhanh chóng xé mở một khe nứt không gian, đẩy Lý Minh và Nguyên Phượng vào. Vừa làm xong, cửa phủ đệ liền bị phá tung, cầm đầu chính là tên thanh niên mặt mày hèn mọn kia. Vào phủ đệ Dương Mi, liền đi tìm khắp nơi. Dương Mi, ngươi giấu tiểu tử kia, cùng với tiểu nương tử kia ở đâu? Dương Mi lão tổ mặt không đổi sắc, ngồi ngay ngắn trên ghế, vẻ mặt thản nhiên nói, ta đây không có tiểu nương tử nào ngươi muốn tìm. Âm tứ, ngươi không phải là hóa thân tàn thức của âm dương thần ma sao? Có lẽ ngươi tự mình chịu trách nhiệm đi. Dương Mi lão tổ nói vậy, liền cười ha hả, Dương Mi, chớ có vô lễ, bản tôn bất quá là dung hợp âm dương thần ma một phần bản nguyên, lại kiêm tu luyện công pháp có sai, tài trí, khí chất, dung mạo mới có chỗ thay đổi mà thôi. Mặc dù âm tứ cố hết sức giảng giải, nhưng hắn càng giải thích, tiếng cười của Dương Mi càng lớn, Dương Mi trào phúng không thôi, khiến âm tứ thẹn quá hóa giận, khuôn mặt vốn âm nhu hèn mọn bỗng trở nên vặn vẹo. Hừ, Dương Mi, ngươi thả chạy hai người kia, liền đợi đến tiếp nhận lửa giận của chúng ta a. Nói đoạn, âm tứ liếc mắt một cái, liền có một đội thị vệ, tay cầm xiềng xích, tiến đến chuẩn bị trói buộc Dương Mi lão tổ, song Dương Mi lão tổ không phải người bình thường. Toàn thân không gian pháp tắc vận chuyển, một đạo không gian phong bạo khổng lồ lấy hắn làm trung tâm bao phủ. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người bị thổi ngã ngựa đổ, chờ không gian phong bạo lắng xuống, Dương Mi lão tổ đã sớm biệt vô tung tích. Bên này Nguyên Phượng cùng Lý Minh, từ trong vết nứt không gian ra ngoài, liền hướng phương vị hồng hoang chạy tới, ánh mắt Lý Minh đã khôi phục quang minh, chỉ là đại đạo pháp nhãn chịu tổn thương, tạm thời không thể sử dụng năng lực pháp nhãn. Phượng Nhi, chúng ta phải nhanh lên, ta đã cảm thấy cách đó không xa có nhiều đạo khí tức cường hãn đang đuổi theo chúng ta. Nguyên Phượng gật đầu, liền hóa thành một con phượng hoàng khổng lồ, chở Lý Minh bay về hướng hồng hoang. Hai người vừa rời đi, âm tứ liền dẫn mấy vạn sinh linh truy đuổi đến nơi này. Không gian ba động, bọn hắn cách đây không xa, tiếp tục đuổi. Âm tứ quan sát không gian chưa bình phục, liền kết luận Lý Minh và Nguyên Phượng cách đây không xa. Nguyên Phượng tốc độ rất nhanh, có thiên phú thần thông của tộc Phượng gia trì, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy hồng hoang đang khuếch trương. Lúc này hồng hoang đã chiếm cứ gần phân nửa hỗn độn, vô số cự thú muốn đi vào hỗn độn đều bị thiên đạo vô tình ngăn trở. Đến biên giới hồng hoang, Nguyên Phượng hóa thành hình người, Lý Minh liền trực tiếp lôi kéo nàng vào hồng hoang. Lúc này hồng hoang đã hoàn toàn không bài xích Lý Minh, bởi sau khi hồng hoang thăng cấp, ba đạo rơi vào trạng thái ngủ say. Hồng hoang lúc này do Hồng Mông Thiên Đạo quản lý. Lý Minh vừa tiến vào hồng hoang, một tiểu nữ hài liền rơi xuống từ trên trời, ôm lấy cánh tay Lý Minh. Lý Minh có chút ngạc nhiên, nhưng trong linh đài, Thiên Đạo bản nguyên phát ra khí tức quen thuộc, khiến Lý Minh nhận ra, tiểu nữ hài này chính là Hồng Mông Thiên Đạo. Lý Minh mừng rỡ, liền vội vàng hỏi, ngươi hóa hình rồi, Hồng Hoang Thiên Đạo luyện hóa như thế nào? Tiểu nữ hài chớp mắt to, nhìn Lý Minh nói, chủ nhân thật là xấu, lâu như vậy cũng không tới thăm ta. Đại tỷ tỷ kia bị ta hấp thu hơn phân nửa bản nguyên, rồi cầm tù trong thần điện thiên đạo. A, mang ta đi xem. Lý Minh rất hứng thú với thiên đạo, đến giờ vẫn là lần đầu tiên biết được bản thể thiên đạo. Trên mặt cô bé tràn đầy nụ cười, liền biến hóa ra một đám mây màu sắc, chở Lý Minh và Nguyên Phượng bay lên trời. Được rồi, ngồi cho vững. Chỉ chốc lát sau, Lý Minh và Nguyên Phượng được đưa đến một chỗ cung điện được kiến tạo từ công đức. Nguyên Phượng che miệng nhỏ, nhìn thấy số lượng công đức trước mắt, không khỏi khiếp sợ. Dưới sự dẫn dắt của tiểu nữ hài, Lý Minh và Nguyên Phượng bước vào cung điện, chỉ chốc lát sau liền thấy Hồng Hoang Thiên Đạo bị giam cầm trong lồng giam. Gặp Lý Minh đến, Hồng Hoang Thiên Đạo vốn đã bị hấp thu hơn phân nửa bản nguyên, tức giận không kìm được, liền mắng to, ngươi đồ vô sỉ, lại để tiểu nhi của Vọng Đồ phái thay thế ta, ta là Hồng Hoang Thiên Đạo, vĩnh viễn bất diệt. Lý Minh bất đắc dĩ, hắn quả thật lừa gạt thiên đạo, lúc này cũng không định tranh luận, Lý Minh không hay biết gì. Tiểu nữ hài lại nổi giận, vô số cây kim sắc cần mạn, chỉnh tề đâm về phía Hồng Hoang Thiên Đạo. Thiên đạo bản nguyên không ngừng bị rút ra, dung nhập vào thân thể tiểu nữ hài, chốc lát, thân hình tiểu nữ hài lại cao lớn thêm mấy chục cm. Khí tức càng thâm sâu khó lường, chỉ chốc lát sau, tiểu nữ hài ở một cái, hài lòng sờ lên bụng, đúng lúc ấy, hồng hoang bức tường ngăn cản bị trọng thương, chấn động không ngừng, Lý Minh định mở miệng, tiểu nữ hài phất tay ra hiệu đã hiểu, chốc lát, hồng hoang bức tường ngăn cản vỡ nát, mấy vạn sinh linh như châu chấu, tràn vào hồng hoang, xong vào dễ, ra khó. Hồng hoang bức tường ngăn cản lập tức khép lại, giam cầm nhiều sinh linh trong hồng hoang, chỉ một thoáng, uy áp thiên đạo buông xuống, áp chế tu vi của những sinh linh ngoại lai này, vô số xúc tu từ trên trời rơi xuống, sinh linh nào chạm phải xúc tu, tu vi đều bị phong ấn, chỉ chốc lát sau, hơn phân nửa sinh linh bị phong ấn tu vi, bị cuốn vào thần điện thiên đạo. Theo thời gian trôi qua, sinh linh âm tứ mang đến đều bị thu phục, thấy tình thế không ổn, âm tứ tán đi hơn phân nửa tu vi, oanh phá bức tường ngăn cản một khe hở nhỏ, nhưng khi làm xong việc này, đã muộn, xúc tu cuốn lấy thân thể hắn, âm ngứ liều mạng xé rách thần hồn, mới miễn cưỡng chui ra khỏi khe hở. chủ nhân xem sao, giờ ta lợi hại thế nào rồi. Tiểu nữ hài thần khí ngút trời, Lý Minh cũng đặt tay lên đầu nàng vuốt ve, nhìn những sinh linh bị giam cầm. Lý Minh hỏi, vậy những sinh linh này ngươi định làm sao? Tiểu nữ hài cười hắc hắc, vui vẻ xoay quanh nói, đương nhiên là để chúng nó trở thành chất dinh dưỡng, để thế giới này thăng cấp. Lý Minh sờ cằm, nhưng lập tức gật đầu, dặn dò, nhớ không được để chúng nó chạy ra đây tổn hại hồng hoang. Tiểu nữ hài nghiêm túc gật đầu, rồi từ trong người tế ra một đoàn bản nguyên. Chủ nhân, người giờ yếu lắm, chỉ có hấp thu bản nguyên này, thương thế của người mới khỏi hẳn. Chương 106, cùng chung hoạn nạn. Lý Minh không khách khí, tiếp nhận bản nguyên, rồi hấp thu tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, đại đạo chi nhãn của Lý Minh khôi phục như cũ, tu vi cũng đột phá đến Hỗn Nguyên Thiên Cực Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Bảng hệ thống, chủ thể, Lý Minh, xuất thân, đại đạo, cảnh giới, Hỗn Nguyên Thiên Cực Đại La Kim Tiên sơ kỳ, pháp tác, viên mãn, pháp bảo, Hỗn Độn Châu, Trảm Long Kiếm, Hỗn Độn Huyền Hoàng Đỉnh, Lưu Ly Ấn, Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vụn, cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Công Đức Kim Đăng, Thí Thần Thương, Diệt Thế Đại Ma, đặc thù, Nhân Đạo Chi Lực, pháp tác mảnh vụn, công pháp, Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công, Linh Căn, không, Thiên Tài Địa Bảo, không. Thấy thương thế Lý Minh khôi phục, tiểu nữ hài vui mừng khôn xiết, chủ nhân, có thể lại dẫn dụ thêm vài sinh linh, tốt nhất là cảnh giới đại đạo, ta hấp thu bản nguyên của chúng nó, Hồng Mông và Hồng Hoang mới có thể tăng tốc độ dung hợp. Lý Minh vuốt đầu nàng, rồi đáp ứng, giờ ngươi đã hóa hình, ta sẽ đặt tên cho ngươi. Nghe Lý Minh định đặt tên cho mình, mặt cô bé lộ vẻ mong chờ. Lý Minh sờ cằm, suy tư nói, ngươi là thiên đạo thế giới Hồng Mông, ta là chủ nhân của ngươi. Vậy từ nay về sau, ngươi tên là Lý Mông. Lý Mông, tốt, từ nay về sau, ta tên là Lý Mông. Nhận được tên Lý Mông, cô bé vui mừng khôn xiết, tốc độ hấp thu bản nguyên Hồng Hoang thiên đạo không khỏi tăng nhanh gấp bội. Hành động đó khiến Hồng Hoang thiên đạo khổ sở, không ngừng rên rỉ đau đớn. Lý Minh không để ý, chỉ cùng Nguyên Phượng rời khỏi thần điện thiên đạo. Giờ hắn đang suy nghĩ, làm sao lại dụ dỗ thêm sinh linh đến, cho Lý Mông hấp thu bản nguyên, để tốc độ thăng cấp Hồng Hoang tăng nhanh. Đúng lúc đó, ba thân thể của Lý Minh từ trong người đi ra, gặp qua bản tôn, Lý Minh gật đầu hỏi, các ngươi ra làm gì? Nghe Lý Minh, đạo thân cuối cùng lập tức nói, chúng ta đến vì bản tôn phân ưu. Thế là, đạo thân cuối cùng bắt đầu nói kế hoạch. Lý Minh nghe xong liền lộ vẻ khó xử, tu vi các ngươi chỉ là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ, tu vi những sinh linh kia đều mạnh hơn các ngươi, việc này e rằng khó cho chư vị đạo hữu. Đối với kế hoạch liều lĩnh của đạo thân cuối cùng, Lý Minh cũng bất lực, bởi suy đi tính lại, cũng không có cách nào tốt hơn. Không sao, ta và người là một thể, mong bản tôn nhớ kỹ hồi sinh chúng ta là được. Ba đạo thân nói xong, cùng nhau bay về hỗn độn, Lý Minh thì lôi kéo Nguyên Phượng, đợi trong Hồng Hoang. Chốc lát sau, Hậu Thổ dẫn nhóm Tổ Vu xuất hiện trên không trung, đạo hữu, chúng ta đến giúp người. Tổ Vu vừa dứt lời, Tam Thanh cũng đến, Thông Thiên giờ cũng bỏ qua hiềm khích với Nguyên Thủy, đứng bên cạnh Nguyên Thủy, lão tử mở lời trước, lắc phất trần nói, tạ đạo hữu đã giúp chúng ta thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo. Lần này ba huynh đệ chúng ta đến trợ giúp đạo hữu một tay. Lão tử vừa dứt lời, Nữ Hoa dẫn theo Long, Phượng, Kỳ Lân đến, Phục Hy dẫn đầu nhân tộc, cùng với Lục Nhĩ cầm cây gậy lớn hoạt bát đi đến bên Lý Minh. Sư tôn, chúng ta cũng đến vì người phân ưu. Lý Minh sơ lược nhìn qua, tu vi Tam Thanh, Thông Thiên đã vượt qua lão tử, đạt đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ. Lão tử và Nguyên Thủy thì kém hơn chút, đều là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Sinh linh ba tộc, người mạnh nhất cũng đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Trong những sinh linh đó, khiến Lý Minh ngạc nhiên nhất là Minh Hà lão tổ, giờ đi theo sau lưng Hậu Thổ, tu vi đã đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Đúng lúc đó, Lý Mông từ trên trời giáng xuống, thè lưỡi nhìn Lý Minh, giờ Lý Minh không cần nghĩ cũng biết, bọn họ chắc chắn là Lý Mông gọi đến. Chư Hồng Hoang chi sinh linh, nay Hồng Hoang gặp đại nạn, có thể độ kiếp hay không, đều phụ thuộc vào các ngươi. Kẻ địch hỗn độn đến, tu vi mạnh không thể địch nổi, song vào Hồng Hoang thì tu vi giảm mạnh. Nói đoạn, Lý Mông vung tay nhỏ, thiên đạo chi lực từ trên trời giáng xuống, ánh sáng vàng phủ lên thân thể chúng sinh, tu vi mỗi người đều được nâng cao vài cảnh giới nhỏ. Ta sẽ đối phó với cường giả cảnh giới đại đạo, còn lại giao cho các ngươi. Nói đoạn, mọi người nghiêm mặt, đủ loại linh bảo xuất hiện, chuẩn bị nghênh chiến. Nhìn về phía giao giới giữa Hồng Hoang và hỗn độn, Lý Minh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết trận chiến này khó tránh khỏi. Dù hỗn độn các thành chủ không đuổi bắt hắn, sự khuếch trương của Hồng Hoang sẽ nuốt chửng hỗn độn mà chúng sinh dựa vào để sinh tồn. Đến lúc đó khó tránh khỏi một đại chiến. Nhìn Nguyên Phượng, rồi nhìn chúng sinh linh phía sau, Lý Minh tế ra Thí Thần Thương, chờ kẻ địch đến. Một lúc lâu, Lý Minh đột nhiên tái mặt, Nguyên Phượng lộ vẻ lo lắng. Lý Minh khoát tay áo ngồi xếp bằng, chốc lát sau niệm trần từ trong người đi ra, gặp qua bản tôn. Lý Minh gật đầu, để hắn đứng sau lưng mình,